Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 152, 152, cược một lần cô gái nhỏ có thể vượng phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bờ cát, Úy Ương vui sướng mà chạy. Vui mừng vô cùng, nụ cười đó cực kỳ tùy ý, ánh mắt Mộ Nhung trưng dõi theo cô. Trong đầu toàn là mấy lời vừa nãy cô nói. Không qua loa, đáp án của hắn bình tĩnh cực kỳ. Như thế nào không qua loa chứ? Mảnh đất kia sao có thể ở ngày thứ hai sau khi đấu giá sẽ tăng lên gấp đôi? Cái này đơn giản chính là vui đùa. Nếu tôi đi bàn bạn, chia 4-6, tuyệt đối nắm chắc trong tay. Chiều phụ nữ cũng nên có chừng mực chứ. Chiều thế này chú phải tổn thất bao nhiêu? Đối với cái này, Lục Kinh Niên nhiều ít có chút bất mãn. Hơn nữa liên tục lắc đầu. Đau lòng à, tiền trắng bóng toàn bộ chui vào túi của người khác. Mộ Nhung Trưng lại không cho là thế. Nói, cũng chưa chắc, Sở Kiêu Dao đầu tư rất cẩn thận. Nếu không phải vì Tiểu Uyên Ương lúc trước miệng vàng hai lần, lại hứa hẹn giá trị tài sản sẽ tăng thêm lợi nhuận, không thấy được có thể thuyết phục hắn lấy thân mạo hiểm. 18 vịnh cái hạng mục này, cần phải sớm không nên muộn. Ngày mai hội nghị hiệp thương vừa mở, phát triển thế nào ai cũng không nói trước được. Cũng không chừng thật sự sẽ xuất hiện loại kỳ tích như lật tăng cao. Chúng ta có thể rửa mắt mong chờ. Hắn nhìn cô, vẻ mặt nghiêm lại. Lão Lục, chúng ta cược một lần. Cứ cược lời Úy Ương sẽ thành thật. Cô ấy đã đoán đúng một lần. Không phải sao, lời tuy rằng nói không sai. Nhưng, hắn dùng từ, cược, này tới chơi hạng mục lớn như này. Có phải là chơi quá rồi không hả? Phải biết rằng, Mộ Nhung Trưng tương lai có thể từng bước trở thành người thừa kế hay không? Cái này có quan hệ mật thiết với tập đoàn tài chính phía dưới có ủng hộ hắn hay không? Bồi dưỡng Sở gia, cũng là bởi vì ông ngoại của Sở Kiêu Dao cũng là tòng quân. Cùng với cậu kỳ cao của hắn quan hệ thân thiết. Ai, ta nói, cô bé kia rốt cuộc cho chú ăn canh mê hồn gì? Khiến chú như thế, hắn nhất thời chọn không ra từ tới tổn hại hắn. Mộ Nhung Trưng lại hơi nhếch mày. Nói, anh tin hay không, cô gái nhà ta có thể vượng phu. Lục Kinh Niên trợn trắng mắt, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Vừa nãy một màn cô bé trả lời Sở Kiêu Dao kia vì sao chọn lời của ta. Là chú nói với cô ấy. Tôi chưa từng nói, chưa từng nói. Lục Kinh Niên tức khắc nhìn thẳng. Nhưng đích thực là trong lòng ta nghĩ vậy. Hắn nhìn nơi không xa. Đứa trẻ tên bé ngoan kia, đột nhiên chạy ra ôm chặt Úy Ương, dọa cô sợ, mà sau đó, hai người ha ha cười lớn chạy vòng quanh. Lão Lục, lúc trước ta muốn giữ cô ấy lại, chỉ là bởi vì ta. Chấm, chú nghĩ cái gì thế? Ai nha, chú nói nhanh lên, Lục Kinh Niên tò mò chết đi được. Ồ, thực ra cũng không có gì. Mộ Nhung Trưng lại đem lời kia giữ lại. Ngược lại nói, bây giờ, ta cảm thấy cô ấy càng ngày càng thú vị. Người phụ nữ có thể đoán trúng suy nghĩ của ta. Đây là lần đầu tiên ta gặp được. Yo yo yo, chú lại cố nói lảng sang cái khác à, nhanh nói nhanh nói. Chú rốt cuộc vì sao nhìn trúng cô ấy? Tuyệt đối không có khả năng là bởi vì cô ấy tướng mạo xinh đẹp đúng chứ? Trên đời này người phụ nữ đẹp hơn cô ấy nhiều lắm. Nha đầu nhà chú này, bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn chưa lớn hẳn đâu. Sắc với tình, đối với chú chẳng có bao nhiêu lực dụ hoặc, khẳng định có nguyên nhân khác. Đối với cái này, Lục Kinh Niên thật sự tò mò chết đi được. Nhưng hắn không nói, nhắm mắt, lẩm bẩm một câu, ngẫu nhiên tới bờ biển nghỉ phép. Thật đúng là một lựa chọn không tồi. Người nào đó triệt để bị làm lơ. Phát điên tới mức khiến hắn run rẩy, giống lên một câu. Ai, đừng mang cảm giác hợp khẩu vị tới có được không hả? Bên khác, chị Úy, sau cơm trưa, bé ngoan bị Tư Tiểu Bắc ép ngủ một giấc. Vừa tỉnh lại, vừa dùng kính viễn vọng nhìn trên bãi cát, thấy mẹ Úy Ương, cô bé lập tức kéo anh Tiểu Tư chạy như bay tới. Tư Tiểu Bắc đang theo sau. Vừa tới bãi cát, cô bé xông tới ôm chặt Úy Ương, ngọt ngào gọi một tiếng. Lại gặp được chị rồi. Thật tốt, cô bé ngước gương mặt nhỏ xinh đẹp, vẻ mặt hoan hỉ nhìn cô. Bé ngoan, em chui từ đâu ra thế? Úy Ương ôm thân thể nhỏ bé mềm mại này. Bé ngoan ha ha ha cười không ngừng. Cười mãi, liền ho. Tư Tiểu Bắc canh bên cạnh, vốn hai tay đang đút trong túi quần, tùy ý đá đá trên cát. Vừa nhìn thấy cô bé ho, vội tới, bảo em mặc thêm một bộ quần áo. Em không nghe, cảm lạnh mới hay. Nếu lại tái phát, xem anh nhốt em trong phòng như thế nào. Tới, mặc quần áo vào, cái người mang chức danh anh trai này. Từ cái túi đeo sau lưng lấy ra một bộ áo mỏng khoác cho cô bé. Ồ, chị chờ một lát. Em phải mặc quần áo. Bằng không anh trai em lại nhảy lẩm bẩm không ngừng. So với em còn lẩm bẩm hơn. Chính là một lão thái bà lải nhải. Bé ngoan nghịch ngợm chớp chớp mắt. Có vẻ nghịch ngợm phá lệ. Xoay người tới Tư Tiểu Bắc. Cho hắn khoác áo lên bản thân. Thân là một chàng trai. Tư Tiểu Bắc phần cẩn thận này, thật là hiếm thấy. Úy Ương nhìn, cảm thấy vị thiếu niên này tương lai hẳn là sẽ trổ mã thành một người đàn ông không tồi. Ai gả cho hắn người đó chính là một cô gái nhỏ hạnh phúc. Nhìn mà xem, hắn thật sự rất biết chăm sóc người. Anh em hai người, tình cảm thật tốt. Cô nhịn không được cảm khái một câu. Bé ngoan cười hì hì. Đáng yêu đáp. Sai rồi, sai rồi. Bọn em cũng không phải anh em ruột. Chị Úy, nói nhỏ với chị một bí mật. Em là cô vợ nhỏ của anh Tiểu Tư nuôi từ bé. Nói là con dâu nuôi từ bé cũng có thể. Úy Ương nghe xong, ngẩn ra rồi xì cười. Em mới mấy tuổi, đã muốn làm vợ của người ta rồi. Thế nhưng lại không phải anh em ruột. Điểm này khiến cô rất kinh ngạc. Không được sao, bé ngoan tủm tỉm cười ôm chặt eo của Tư Tiểu Bắc. Bày ra một pose rất mê người. Đợi em lớn lên, chúng em nhất định là một đôi trai tài gái sắc nhất. Một thiếu niên đẹp trai cao cao gầy gầy. Một cô nhóc ngọt ngào xinh xắn đáng yêu. Hai người chiều cao chênh lệch nhiều như thế. Nhìn thế nào cũng thấy giống anh trai lớn mang theo em gái nhỏ bướng bỉnh chơi trò đóng giả gia đình vậy. Tiểu quỷ, em muốn gả, còn phải xem Tiểu Tư có tình nguyện lấy không đã. Úy Ương chiều mến ấn ấn cái trán của đứa trẻ. Đương nhiên tình nguyện rồi. Em là vợ trời định của anh ấy. Vẻ mặt bé ngoan đắc ý giặt rào. Ngẩng đầu hỏi, đúng không? Tư Tiểu Bắc khẽ thở dài. Trực tiếp nhéo cái mặt nhỏ trơn bóng của cô bé. Đúng đúng đúng, em nói đều đúng. Cứ có cơ hội. Liền khoe ra chuyện này. Chị Úy, chị đừng trách, bé ngoan tính rất trẻ con. Nói đến cuối, hắn mách tội một câu. Úy Ương nhìn nhẹ nhàng cười. Không trách, không trách, bất quá, việc này là thật sao? Cô nhịn không được cũng bát quái một câu. Là thật, Tư Tiểu Bắc nói ra lời thật. Úy Ương không khỏi kỳ quặc, trong lòng rất buồn bực. Đây là thời đại nào rồi? Thế nhưng thật sự vẫn còn có con dâu nuôi từ bé. Chị, em có chuyện có thể cùng chị thương lượng một chút không? Đang nghĩ ngợi, bé ngoan đột nhiên nhào tới ôm chặt cô. Gọi đến hân hoan, Úy Ương suýt nữa bị cô bé đụng ngã. Chuyện gì? Anh em muốn tới đệ nhất cao học. Chúng em muốn tìm phòng ở gần đó. Chị là người thành phố Ôn. Có thể giúp chúng em tìm một chút hay không? Bé ngoan hai tay hợp lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mẹ, xin thu lưu, rất đúng, mục tiêu của cô bé là ở gần tổ ấm tình yêu của cha mẹ. Cách chương.